Ma Phi khó theo đuổi. Chương 242. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giả Vi Lương khóc thật thê thảm như vậy khiến người khác cũng phải đau lòng. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Tô Linh Phong cũng hiếm khi tỏ ra giàu dĩ và sầu khổ như vậy, nhìn Giả Vi Lương khóc đến thảm một lúc mới đề nghị. Nếu không, cô suy nghĩ xem có chuyển qua yêu tộc không? Hu, thật ra ta không ngại chuyển sang yêu tộc cấm kỵ kia nhưng mà. Hu, bây giờ ta ở trong cơ thể hồ ly, ngoại trừ ở cùng hồ ly, muốn ở cùng chủng tộc khác thì chuyện đó không phù hợp với cơ thể này. Tô Linh Phong Diong, cô nàng này nghĩ hay thật, cô cũng đừng quá khắt khe, biết đâu cô còn có hy vọng biến thành hình người cũng không chừng. Tô Linh Phong vỗ vai con hồ ly nào đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô nói, ta còn có cách biến thành người. Giả Vi Lương thút tha thút thít ngẩng cái đầu hồ ly lên, rưng rưng nước mắt nhìn Tô Linh Phong. À, Tô Linh Phong giật khóe môi. Mọi việc đều không có tuyệt đối mà, loại chuyện xuyên qua này đều xảy ra trên người chúng ta, còn có chuyện gì không có thể xảy ra chứ? Trong mắt hồ ly Giả Vi Lương lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Ta biết là cô muốn ta thấy thoải mái, loại chuyện dị thường này xảy ra trên người một lần cũng đã là trúng số độc đắc rồi, tuy rằng ta đây có một giải thưởng là không thể nào mà. Hu hu, sao mà kỳ tích lại xảy ra trên người của ta? Hu hu, cô cũng đừng quá đau buồn. Tô Linh Phong thật sự không biết an ủi nàng như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hu hu, con người của ta luôn rất xui xẻo, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra trên người của ta cũng nhất định là việc xui xẻo. Hức, cô nàng này vừa khóc vừa nấc đây mà. Tô Linh Phong tiếp tục buồn phiền, tuy rằng nàng là con gái nhưng nàng cũng rất sợ nước mắt của con gái, huống chi là chuyện này, thật làm khó cho nàng mà. Giả Vi Lương nghẹn ngào tiếp tục nói đứt quãng. Cô cũng không biết, ta có nhiều xui xẻo. Hu hu, ta sinh ra thì đã bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói ta sống không quá 20 tuổi. Được rồi, 20 tuổi thì 20 tuổi không sao. Ta chấp nhận, hưởng thụ 20 mấy năm tuổi trẻ chết đi ở tuổi đẹp nhất cũng không sao. Hu hu, nhưng thế nhưng, ta hoang phí 21 năm tuổi trẻ, nguyện vọng sau cùng còn chưa thực hiện được. Tự nhiên, bị một khối vụn thiên thạch đáp trúng khiến cho ta truyền kiếp. Lại còn xuyên vào người một con hồ ly. Hu hu hu, ngay cả yêu đương đều không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giả Vi Lương nói ra để cho lòng không còn chua xót. Tô Linh Phong hơi ngạc nhiên, cô là bị khối thiên thạch đập vào mà xuyên không? Đúng vậy, hức, Giả Vi Lương nấp cục một cái tiếp tục thút tha thút thít. Ta, thấy sao băng, muốn ước nguyện mà thôi, ta cầu nguyện, trúng một giải thưởng lớn 150 vạn đi. Đi du lịch vòng quanh trái đất trở nên xinh đẹp nhất, có một người yêu đẹp trai, lãng mạn một chút, cuộc sống của ta ngắn ngủi cũng gần viên mãn. Hu hu, ai biết nguyện vọng mới vừa nói một nửa thì trên bầu trời rơi xuống một khối thiên thạch. Hu hu hu, đặc biệt là khối thiên thạch rất lớn, còn có lửa, ta lúc đó sợ đến choáng váng, cũng ngồi tại chỗ không tránh, thì nhìn thấy thiên thạch đang rơi xuống, hu hu. Đập vào đầu ta, sau đó tỉnh lại, cocchuyenaudio.com, thì ta đã biến thành hồ ly rồi. Người khác xuyên qua đều là vương phi, hoàng hậu thông minh, ăn uống hát ca mà sống qua ngày, tại sao ta lại thành một con ma thú? Tô Linh Phong gật đầu, cô thật sự là, rất xui xẻo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hu hu, ta xuyên qua đến nơi quỷ quái này, mấy con thú ghê tởm tất cả đều bắt nạt ta. Muốn ăn thịt của ta, hu hu, nhưng mà đến cuối cùng tất cả đều bị ta ăn. Rất là kinh khủng. Thế nhưng ta bị đói mà, tức chỉ có con quái thú kia, dù ta cố gắng cắn nó, nhưng nếu như không gặp phải các cô ta đã bị nó ăn. Hức, Tô Linh Phong nghe thế, không khỏi nghi ngờ hơi nhíu lông mày, ma thú đều rất nhạy cảm đối với chủng tộc mạnh hơn, bình thường sẽ không chủ động trêu chọc đến ma thú mạnh mẽ hơn mình. Trong thung lũng cổ lạc, ma thú cơ bản đều là dưới cấp 5, mà Giả Vi Lương bây giờ trong cơ thể hồ ly cấp 7, chỉ cần không đụng tới con rắn mối kia thì Giả Vi Lương tuyệt đối có thể xông pha ở thung lũng cổ lạc, mà nguyên nhân gì khiến mấy con ma thú thấp hơn lại có can đảm trêu chọc Giả Vi Lương là ma thú cấp 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa long, rắn mối. Còn nữa, Giả Vi Lương này là hồ ly cấp 7 và con địa long kia là cấp 8, tại sao lại xuất hiện ở trong khu ma thú dưới cấp 5 rèn luyện? Tô Linh Phong suy nghĩ một chút hỏi. Cô sau khi chuyển kiếp vẫn ở thung lũng này sao? Hu hu, hức, Giả Vi Lương lắc lắc đầu. Không phải, một mình ta ở đó, ta cũng không biết là chỗ nào, trong rừng cây. Hu, con quái thú kia đuổi ta thì không giải thích được tại sao lại chạy đến đây. Hu hu, ta còn nghĩ ta đã tránh thoát nó, không ngờ. Hu hu, lại bị nó tìm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Phong lại hỏi. Vậy lúc cô chuyển kiếp đến đây, đã nói được ngôn ngữ của con người à? Tô Linh Phong nghĩ trên người Giả Vi Lương nhất định có vấn đề gì đó, không có lý do gì mà thành ma thú thì ăn thịt tươi, mặc kệ là ma thú cấp bậc gì đều muốn ăn nàng. Không có, hức, Giả Vi Lương lắc đầu, rất khó chịu nói. Vừa mới bắt đầu chỉ biết nói chít chít hu hu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy sao cô lại có thể nói? Ngày sau đó Tô Linh Phong hỏi. Ta, Giả Vi Lương liếm môi một cái có chút ngượng ngùng nói. Ta quá đói nên ăn luôn khối vụn thiên thạch thì bỗng nhiên có thể nói được. Cô nói, một mảnh nhỏ của khối thiên thạch chuyển kiếp cùng với cô. Tô Linh Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta vừa tỉnh lại đã thấy tảng đá kia ở bên cạnh ta, lớn hơn quả đấm một chút, màu đỏ, không quá cứng, ngửi thấy rất thơm. Giả Vi Lương cuối cùng cũng ngừng khóc, nghĩ đến khối đá kia là đầu sỏ gây nên việc nàng xuyên qua thì liếm môi, tuy rằng nàng hận tảng đá thối kia, nhưng không thể không thừa nhận hương vị thứ kia thật sự rất ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Phong, đầu Tô Linh Phong đầy vạch đen, cô nàng này có phương thức tư duy cũng quá khác, nếu là người khác khi đang đói cũng không thể nào nghĩ đến chuyện ăn một viên thiên thạch đâu. Tô Linh Phong như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi. Cô ở đây ăn sống. Trước khi ăn tảng đá kia còn dùng nó làm việc gì không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.